Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 39, thị trường giao dịch Duyệt Châu. Gocchuyenaudio.com. Phụ thân, gia tộc cửu phẩm mới có đan phương. Vậy phương gia ta là gia tộc cấp mấy? Hiện tại Phương Viêm mới 15 tuổi. Qua mấy tháng nữa là tròn 16 tuổi. Hắn vẫn chưa bao giờ ra khỏi Duyệt Châu Thành. Hiểu rõ bên ngoài có thể nói là có kiến thức nửa vời. Nghe vậy vẻ mặt hiếu kỳ nói. Phương gia ta chỉ là một tiểu gia tộc bất nhập lưu. Sao có thể có cấp bậc gia tộc được? Trừ phi Phương gia ta có cường giả đoạt mệnh cảnh tọa chấn mới được. Phương Chấn nghe vậy vẻ mặt ảm đạm. Kỳ thật hắn còn có một câu chưa nói ra. Phương gia hắn có thể xem như gia tộc cửu phẩm yếu nhất. Bởi vì mẫu thân Tống Linh Sương của Phương Viêm chính là cường giả đoạt mệnh cảnh. Đáng tiếc đã rời khỏi Phương gia. Phương gia, tại Duyệt Châu Thành nhìn như là một tiểu gia tộc bất nhập lưu. Nhưng đối với các thế lực lớn ở quận thành, Phương gia là một tiểu gia tộc thậm chí là gia tộc cấp cửu phẩm yếu nhất cũng không phải. Gia tộc cửu phẩm, trong tộc phải có cường giả đoạt mệnh cảnh tọa chấn mới có thể xem là gia tộc cửu phẩm. Về phần gia tộc bát phẩm, đó là thế gia nhất lưu của Đại Tống Quốc, trong tộc có cường giả âm dương cảnh tọa chấn, hướng thiên đoạt mệnh cửu truyền, có thể nhìn phá âm dương đạt tới âm dương chi cảnh. Cửu truyền âm dương có thể phá sinh tử, đạt tới sinh tử cảnh. Nghe đồn, Đại Tống Quốc có cường giả sinh tử cảnh tọa chấn. À, nguyên lai Phương gia tà yếu như vậy à, ngay cả gia tộc cửu phẩm cũng không phải. Duyệt Châu Thành chúng ta có gia tộc cửu phẩm không? Phương Viêm nhẹ a một tiếng. Vẻ mặt đầy hiếu kỳ hỏi. Cường đại như Phương gia cũng không phải gia tộc cửu phẩm. Duyệt Châu Thành chỉ sợ cũng không có gia tộc cửu phẩm. Trong Duyệt Châu Thành không có gia tộc cửu phẩm nhưng lại có thế lực cửu phẩm. Phương Chấn nghe vậy nói. Chẳng lẽ là phủ thành chủ? Phương Viêm nghe vậy nói. Đúng, thế lực của thành chủ Duyệt Châu Thành. Có thể xem là thế lực cửu phẩm, gia tộc bất nhập lưu, Phương gia ta khi nào mới có thể thăng cấp lên gia tộc cửu phẩm A, Phương Viêm vẻ mặt cảm khái. Cố gắng tu luyện đi, nếu ngươi cùng Huyên Nhi đạt đến đoạt mệnh cảnh, Phương gia ta có thể trở thành gia tộc cửu phẩm, ta rất xem trọng các ngươi, cố gắng lên cố gắng tu luyện A, gia tộc là hậu thuẫn lớn nhất của các ngươi. Phương Chấn nghe vậy nói, trở lại chỗ ở. Phương Viêm tâm tình khoáng đạt không ít, tu luyện, không phải là vì đột phá đến luyện khí thì tầng 9 là xong. Trước kia Phương Viêm là cao thủ chơi game, nhàm chán giết thời gian, bây giờ không giống lúc trước, hắn không phải cô đơn một mình nữa hắn có phụ thân. Có người thân, có gia tộc, hắn còn muốn đột phá bạo khí cảnh, tiên thiên chi cảnh, sau đó mang theo gia tộc đi về hướng cường thịnh, vấn đề đan phương. Dựa vào gia tộc thì không được, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương Viêm lắc đầu đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ. Tiếp theo liền bắt đầu một ngày mới tu luyện. Đan dược mặc dù tốt, đối với Phương Viêm có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn cần đan phương là vì muốn phát huy hiệu quả linh dược linh thảo đến mức cao nhất. Thiếu gia, người bảo ta lưu ý linh dược linh thảo đã có tin tức. Lý Phúc, là quản sự của Phương gia. Giờ phút này đang chạy đến nơi Phương Viêm ở thấy Phương Viêm đang luyện kiếm. Cách thật xa liền hét lên. Phúc bá, có chuyện gì tiến lên nói. Phương Viêm thu kiếm mà đứng. Đi đến trong sân đình nghỉ mát. Dùng khăn mặt lau sạch cái trán đầy mồ hôi. Thản nhiên nói. Thiếu gia, người phân phó nghe ngóng tin tức chuyện tình linh dược linh thảo đã có tin tức. Tống linh dược sư trong phủ nói. Vượt qua Hoành Nhạc Sơn mạch phía đông Ưng Chủy Nhai ở gần đó sản xuất đại lượng linh dược linh thảo. Còn đan phương mà người lưu ý, nghe nói một tháng sau đa bảo các trong Duyệt Châu Thành sẽ cử hành một lần đấu giá hội. Trong đấu giá hội có khả năng sẽ xuất hiện đan phương mà thiếu gia muốn. Lý Phúc vẻ mặt phúc thái, nói với Phương Viêm, Ưng Chủy Nhai, đây chính là một hiểm địa. Phụ cận thường xuyên có yêu thú cường đại lui tới, nghe đồn khi vượt qua chỗ sâu trong Hoành Nhạc Sơn mạch có thể có yêu thú cường đại 6-7 cấp. Đấu giá hội, tại đấu giá hội có chắc là sẽ có đan phương không? Phương Viêm nhíu mày, hắn đã từng nghe nói qua chuyện tình vượt qua Hoành Nhạc Sơn mạch, nhưng hắn chưa có đi qua. Gia tộc hàng năm đều tổ chức một lần săn bắn, đều vượt qua Hoành Nhạc Sơn Mạch săn bắn yêu thú tôi luyện đệ tử gia tộc. Bởi vì Phương Viêm chưa đủ 16 tuổi, lúc đó tu vi lại yếu, tất nhiên là không được đi. Về phần đa bảo các cử hành đấu giá hội, những vật phẩm đấu giá đều là một ít chân phẩm, loại vật quý hiếm như đan phương hắn cũng không dám cam đoan có hay không. Thiếu gia, ưng chủy nhai này rất nguy hiểm. Nghe nói gần đây vài đại dược thương tại ưng chủy nhai tổn thất không ít nhân thủ. Bán dược liệu cho Phương gia ta lại tăng 3 thành. Gia tộc gần đây đang suy nghĩ có nên tổ chức một đội ngũ đi hái thuốc hay không. Về hội đấu giá của đa bảo các, thông qua quan hệ của Phương gia ta biết được lần đấu giá hội này có một tấm đan phương áp trục. Cũng không biết là đan phương gì. Lý Phúc nghe vậy vẻ mặt cung kính trả lời. Ta biết rồi. Phúc bá, ngươi đi ra ngoài đi. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói. Đã biết hội đấu giá có đan phương. Hiện tại cần phải làm là tích lũy tiền. Không có tiền, ngay cả có đan phương ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiếu gia, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Nếu không ta thông báo cho đào đội một tiếng. Để cho hắn đi cùng ngươi. Khi ra khỏi đại môn Phương gia, một nô bộc trước cửa đột nhiên nói với Phương Viêm. Không cần đâu, ta chỉ đi dạo trong thành thôi. Một lát sẽ trở lại. Phương Viêm nhàn nhạt phất phất tay. Tiếp theo liền ra khỏi Phương Phủ. Duyệt Châu thành phi thường phồn hoa. Ngựa xe như nước, người đến người đi. Tiếng huyên náo ồn ào xông thẳng lên trời. Trước Phương Phủ Phương Viêm thấy được đường cái rộng lớn. Theo dòng người, đi xuyên qua đám người. Đối với Duyệt Châu thành, Phương Viêm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Trong trí nhớ, thời gian hắn đi dạo trong Duyệt Châu thành thật là ít. Phương Viêm căn cứ theo lộ tuyến trong trí nhớ, hướng về thị trường giao dịch trong thành đi đến. Thị trường giao dịch Duyệt Châu tại nơi này, rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu, có người quần áo hoa mỹ, cũng có người quần áo rách nát, nam nhân nữ nhân, hối hả. Thị trường giao dịch Duyệt Châu là sản nghiệp do tam đại gia tộc hợp tác quản lý. Hàng năm nộp lên phủ thành chủ đại lượng linh thạch từ thuế thu nhập. Phương Viêm rất ít tới đây, nhưng đa số người ở đây đều biết hắn. Thanh danh hắn trước kia có chút không tốt, là phế vật tu luyện. Tại Duyệt Châu thành có thể nói là rất nổi tiếng. Tốt nhất là nội đan yêu hùng, một khỏa 10 viên hạ phẩm linh thạch, hoặc là 1 vạn lượng hoàng kim. Người tới trước thì được, hạ phẩm linh binh thanh phong kiếm, 20 vạn lượng hoàng kim. Thuận mua vừa bán, thuốc chữa thương tốt nhất, có thể chữa người sắp chết thành người sống, chỉ cần 18 viên hạ phẩm linh thạch một lọ, không cần hoàng kim, tới nhanh nào, xuyên qua nơi giao dịch, trong nơi giao dịch trung tâm tùy ý có thể thấy được không ít tiểu thương bày hàng bán vỉa hè. Các loại thanh âm giao bán từ khắp nơi truyền tới, lão bản, chút ít mặt hàng rách nát này ngươi bán như thế nào? Nhìn quầy hàng trước mắt này bày đặt một ít đoạn đao đoạn kiếm. Còn có một vài cái hũ chứa đựng các loại vật phẩm. Những vật phẩm hàng vỉa hè đều rách dưới. Phương Viêm vẻ mặt tò mò hỏi. Ngươi biết cái gì à? Những thứ này chính là bảo bối. Là đồ từ thời viễn cổ còn sót lại. Lão nhân bày quầy nghe vậy vẻ mặt ngươi không biết nhìn hàng nói. Phương Viêm nghe vậy hiện ra vẻ mặt khinh khỉnh. Hiển nhiên lão đầu tử này là một lão cáo già tiêu chuẩn. Trên quầy hàng không có một món nào mà không rách dưới. Giống như không rách tung tóe thì thể hiện được sự chân quý của nó vậy. Hắn liền khinh thường nhếch miệng nói. Bảo bối, ta xem ngươi là nhặt được những đồ bỏ đi đó trong đống rách nát nào đó. Ngươi nhìn xem cái hũ này, cách vách còn lưu lại không ít hoa văn. Không chắc nhưng cũng là đồ cổ từ xa xưa lưu lại. Cách chương.